Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến toàn bộ gia tộc Lineager. Thay vì như vậy, chỉ bằng chủ động vạch trần. Em biết một chút luyện kim. Viện trưởng Norman, học trò ngoan, em đừng có dọa thầy. Nhưng một lần không về đã bị đuổi học. Hiển nhiên là có người âm thầm giở trò. Bà ấy cũng đã quen thuộc với những cuộc đấu đá ngầm như vậy. Mặc dù nói là vạn vật cạnh tranh, chỉ người phù hợp mới có thể sinh tồn. Biết giở thủ đoạn cũng là một biểu hiện của năng lực cá nhân. Không phải là không được đấy chứ. Danh Tử Khâm ôm đầu. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực. Nó rất quý giá. Anh ấy nói sẽ giữ đến sau khi kết hôn. Danh Tử Khâm, mẹ, không có chuyện đấy đâu. Sao thế? Tố Vấn kinh ngạc. Không phải con và Quân Thâm đã ở bên nhau 1,5 năm rồi à? Đừng tưởng là tôi không biết ai đã làm trò quỷ này. Viện trưởng Norman cười lạnh một tiếng. Chính là tên viện trưởng viện gen sinh vật rác rưởi kia đúng không? Bằng không, ông dọn dẹp đồ đi đến viện gen sinh vật nhé. Nếu như ông bằng lòng, giờ tôi sẽ gọi luôn cho giám đốc viện. Để cho ông ấy chuyển ông đến viện gen sinh vật luôn. Gen và tài năng của gia tộc này đúng là quá mạnh rồi. Quản gia lập tức cho người mở phần mộ này ra. Bên trong quả thực có hài cốt của một đứa trẻ. Cũng chính là đứa trẻ đã chết mà Ponoe Liên Châu trộm về bí mật đánh cháo. Ponfe đưa tay, mau sắp xếp chỗ ngồi cho Tố Tố. Không cần, Tố Vấn rửng rưng, đau lưng, không ngồi được. Nếu như bọn họ chuyển thể, cũng nhất định phải giết chết cơ thể chuyển thể của bọn họ từ trong nôi. Trước khi các hiền giả khôi phục ký ức và lấy lại sức mạnh, bọn họ không khác gì những người bình thường. Tuy nhiên, vẫn chưa có trường hợp nào có thể chứng minh những đứa trẻ mang dòng máu hoàng kim chính là chuyển thể của hiền giả. Nhưng không ngờ rằng, một người không bao giờ can dự vào chuyện của học sinh như viện trưởng Norman lại đến nhanh như vậy. Phạm vi quản lý của phòng giáo vụ là toàn bộ viện công trình. Nếu như bị điều đến viện gen sinh vật thì không khác gì bị giáng chức. Tố Vấn và Doanh Tử Khâm ăn cơm xong. Hôm nay con có về nhà không? Mẹ kêu người dọn dẹp phòng cho con. Trong mắt bà ấy là tràn đầy chờ mong. Ponoe nhíu mày. Thái độ của Tố Vấn đối với lão đã trở nên xa cách rất nhiều. Chẳng lẽ là biết được điều gì rồi? Tố Vấn gật đầu một cái. Hóa ra là như vậy. Câu này khiến bà ấy hoàn toàn yên tâm. Tố Vấn lại vô cùng chướng mắt với loại người tiểu nhân chỉ biết giở trò sau lưng người khác thế này. Bà ấy đứng dậy. Trước đây không có, nhưng bây giờ có mẹ và gia tộc Lineager làm chỗ dựa cho con. Con sẽ không phải chịu uất ức nữa. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng ngủ vang lên. Điện thoại bàn này để cho sinh viên có thể liên hệ với các văn phòng lớn của viện một cách thuận tiện. Danh Tử Khâm hơi nheo mắt, nhấc máy. Alo, vâng, Danh Tử Khâm uống ngụm canh cuối cùng. Có về ạ, cô trầm tư trong mấy giây. Mạc Khiêm thầm thở dài một tiếng. Chỉ đành có lỗi Lộ Uyên và Tố Vấn thôi. Viện hiền giả có quyền cai trị và quyền lực tuyệt đối trong thành thế giới. Có người nào dám đắc tội viện hiền giả? Bên này, nói trắng ra Mạc Khiêm cảm thấy một mình Doanh Tử Khâm không đáng để cho gia tộc Lineager liều mạng bảo vệ. Và đối đầu với toàn bộ viện hiền giả, ông ta cũng đã vô tình nghe được lý do tại sao viện hiền giả nhất định phải loại bỏ những đứa trẻ mang dòng máu hoàng kim ở bên trong thành thế. Giới, không biết cách đây bao nhiêu thế kỷ, cuộc thánh chiến đã khiến viện hiền giả tổn thất nặng nề. Trưởng phòng ngồi phịch xuống ghế nhìn Doanh Tử Khâm bị viện trưởng Norman dẫn đi. Tức chết ông già này rồi. Viện trưởng Norman hừ lạnh. Viện gen sinh vật gần đây hành động càng lúc càng ngông cuồng. Phải tìm cách trấn áp bọn họ. Viện trưởng Norman kỳ quái. Không phải là trong nhà em không còn ai sao? Ở đâu ra cô út thế? Doanh Tử Khâm nói ngắn gọn. Chính là học trò lớn của thầy. Trưởng phòng cũng sợ sẽ bị mấy học viên điên cuồng của viện gen sinh vật lôi đi làm thí nghiệm. Viện trưởng Norman, tôi tuyệt đối không có ý này. Trưởng phòng có chút hoảng loạn. là viện gen sinh vật bên kia nói ngoa. Tôi chỉ là dựa theo quy củ đến làm việc. Tuy nhiên, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mạc Khiêm vừa đi, vừa nhanh chóng liên lạc với viện hiền giả. Ông ta phải nhanh chóng gặp được hiền giả nữ hoàng hoặc hiền giả giáo hoàng. Bây giờ, đại tiểu thư đã trở về. Giữ lại ngôi mộ này là điều xui xẻo. Tố Vấn khoác áo choàng, dặn dò đội hộ vệ. Đi với ta đến gia tộc Liên Châu. Học trò nhỏ của ông chính là đại tiểu thư của gia tộc Liniger đang được đồn thổi suốt mấy ngày nay. Tại sao hai học trò của ông ấy đều là người của gia tộc Liniger thế này? Cô gái bình tĩnh nói. Tôi đi giết người. Lông mày của trưởng phòng càng nhíu chặt lại. Giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Xem ra là trò không có ý định nói thật. Đã như vậy, cũng chỉ đành ghi. Vậy mà còn chưa đi đến bước cuối cùng. Tố Vấn không khỏi có chút ưu sầu. Dưới sự dẫn dắt của hiền giả ác ma, một số hiền giả đã dẫn quân phản loạn. Hành vi vô cùng ác liệt. Đây là những hiền giả tà ác. Doanh Tử Khâm trầm ngâm suy nghĩ. Em đang nghĩ, hay là em vào viện gen sinh vật trước, sau đó phá hoại bọn họ từ bên trong. Trò cũng có hứng thú với sinh vật sao? Những người luyện kim đều là những kẻ biến thái. Đợi lúc về em sẽ biếu thầy một chút dược liệu luyện kim. Sẽ có ích cho sức khỏe của thầy. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu một cái. Thầy, em có chút chuyện nên đi trước. Ngay khi ông ta vừa giơ tay thì chiếc bàn rung lên dữ dội. Trưởng phòng Thiết chút nữa ngã ra khỏi ghế. Bên kia, Tố Vấn trở về đến gia tộc. Bà ấy đi thẳng đến nghĩa trang phía sau. Ra lệnh, mở mộ, mẹ, không sao đâu. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Nhíu mày, chuyện nhỏ thôi, không cần mẹ phải ra tay. Con còn muốn ăn mì trứng cà chua của mẹ. Chuyện này quan trọng hơn. Sự chú của Tố Vấn quả nhiên bị di truyền. Được, mẹ về nhà sẽ làm cho con. Trán ông trưởng phòng toát ra mồ hôi lạnh. Quả thật là viện trưởng viện gen sinh vật đã nhắc nhở ông ta một câu. Xử phạt cái gì? Ghi chép cái gì? Viện trưởng Norman cầm trong tay một khẩu pháo laser chỉ vào trưởng phòng. Tôi nói là tôi sẽ bảo vệ em học sinh này. Phòng giáo vụ của các người còn dám ghi không? Trưởng phòng sững sờ, há hốc miệng. Vâng, viện trưởng Norman. Tố Vấn cũng nghe thấy. Sắc mặt lạnh lùng, yêu yểu. Mẹ đến phòng giáo vụ với con. Là thể lực xếp hạng hàng đầu ở thành thế giới. Viện nghiên cứu và các thể gia hàng đầu đều không phải là một nơi dễ sinh tồn. Con đang ở gia tộc Liniger quen. Gia tộc Liên Châu bên này đạm bạc. Chỉ sợ con không thích. Tố Vấn cởi áo choàng. Trở về thăm nhà một chút thôi. Tôi cũng sẽ không dùng đồ của các người. Trên chiếc bàn dài, mấy chục thành viên gia tộc đều kinh ngạc khi thấy Tố Vấn cứ thế đi thẳng vào. Tố Tố, thế nào hôm nay con lại nhớ mà về nhà thế? Ponoe bình tĩnh mà nắm chặt chuỗi Phật Châu trong tay. Đột nhiên trở về cũng không thông báo cho người nhà một tiếng. Không chuẩn bị gì cả. Tay của viện trưởng Norman run một cái. Như thể bị sét đánh. Ôi trời, khi bọn họ đến gia tộc Liên Châu đã là một tiếng sau đó. Gia tộc Liên Châu đang tổ chức tiệc tối. Không nói trước năng lực thế nào. Nhưng sự tôn trọng dành cho phụ nữ là điều đáng để lựa chọn. Bé Sinai nói con bé sắp đến đây rồi. Tố Vấn liếc nhìn đồng hồ. Mẹ về nhà xử lý một số chuyện. Con dẫn cô út đi chơi. Buổi tối mẹ sẽ đến đón con nhé. Đổi một nơi mới. Phó Quân Thâm vẫn có thể mở cửa sổ như cũ. Dường như không có gì khác biệt. Căn phòng khá lớn. Giường cũng có thể nằm ngủ mấy người. Chỉ là Tố Vấn dường như nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì. Nhưng bà ấy lại do dự, nói một cách uyển chuyển, người trẻ tuổi, thể lực là dồi dào, nhưng cũng cần tiết chế. Tố Vấn nhắm lại mắt, đổi một chỗ khác, chôn cất tử tế đi. Quản gia ôm quyền, vâng, thưa đại phu nhân. Doanh Tử Khâm tiễn Tố Vấn lên xe, lúc này mới đến phòng giáo vụ. Trưởng phòng giáo vụ đang ở bên trong ngồi, nhìn thấy cô gái, không lạnh không nhạt nói. Nào, tối hôm qua em đã làm gì? Doanh Tử Khâm gật đầu. Vâng, Tố Vấn ôm lấy cô. Cười, Con gái của mẹ thật ngoan ngoãn. Được rồi, đừng nói nữa. Ông là muốn la liếm viện gen sinh vật chứ gì tôi biết. Viện trưởng Norman khoát tay. Giữ lại để nói với giám đốc viện đi. Ông ấy lại vẫy tay với cô gái. Đi thôi, đừng nói nhảm với kẻ tiểu nhân này. Trò Doanh Tử Khâm phải không? Giọng người đầu dây bên kia lạnh lùng. Nơi này là phòng giáo vụ. Đêm qua em không có ở ký túc xá. Cả đêm không về, cũng không xin phép. Yêu cầu em nhanh chóng đến đây. Nếu không em sẽ bị phạt. Nghiêm trọng hơn là sẽ bị đuổi học. Doanh Tử Khâm quay đầu. Nhìn thấy cánh cửa bị mở. Cô biết rõ thói quen cho nổ đồ vật của Sinai là giống ai rồi pân noe chết lặng. Sắc mặt khá khó coi. Tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không hề nể mặt lão. Quả nhiên là lão không nên có chút thương cảm nào. Cách chương.